nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 187: Lộn nhào tai mèo. Bởi vì Dumbledore đã biết Charlie ma pháp năng lực, vì lẽ đó hiện tại Charlie cũng không cần lo lắng sử dụng ma pháp hội bị Dumbledore phát hiện. Đi tới rừng cấm qua lại cơ bản đều là ngự kiếm phi hành thêm huyễn thân chú. Bởi vậy tốc độ cũng là tương đương nhanh, làm hắn từ rừng cấm xong xuôi sự tình quay trở lại Hogwarts thời điểm. Alice đám người thứ nhất đường môn thảo dược còn chưa kết thúc. Này một chuyến đi rừng cấm, Charlie điểm kinh nghiệm lại tăng một tiết. Norbert là một chỉ đã thành niên hỏa long. Tuy rằng Charlie chỉ là đánh ngất mà không phải giết chết, thế nhưng cho đến kinh nghiệm còn là phi thường khả quan. Đương nhiên, sau đó vì động viên Norbert, Charlie cũng dùng biến hình thuật kéo dài nấu nướng loại ma chú. Vì nàng biến ra 10 con nướng sơn dương. Có điều, thành niên hỏa long thân thể xác thực rất mạnh mẽ. Huyễn ảnh miêu hình thái hắn, nếu như không cần lớn lên chú, vẫn đúng là đánh không ngất Norbert. Rời đi rừng cấm trước, hắn lại đối với Aragog, Grumman cùng Norbert ra lệnh, nhường chúng nó lưu ý một hồi rừng cấm bên trong, có hay không có một chiếc khắp nơi đi loạn ô tô. Nếu như có, liền cẩn thận đưa nó bắt, nhưng nhớ tới không muốn thương tổn đến nó. Ma pháp Opera có vẻ không cái gì phòng ngự, thật bị làm hỏng, hắn nhưng là không có cách nào dùng. Trở về Hogwarts pháo đài sau, Charlie liền tới đến trồng thảo dược nhà ấm đại bằng, chuẩn bị tiếp Alice tan học, sau đó cùng bọn họ cùng đi lên McGonagall giáo sư khóa biến hình thuật. Kỳ thực theo lý giảng, Charlie hiện tại biến hình thuật 10 cấp, ở biến hình thuật ứng dụng lên, cơ bản có thể cùng McGonagall giáo sư sánh vai, tựa hồ đã không cần tiếp tục nghe nàng đi học. Kỳ thực không phải vậy. Luận biến hình thuật ứng dụng cùng triển khai phương diện, Charlie xác thực có cùng McGonagall giáo sư so với vai năng lực. Đồng dạng một cái biến hình chú, Charlie triển khai ra hiệu quả cũng sẽ không so với McGonagall giáo sư kém. Thế nhưng luận đối với biến hình thuật toàn thể tri thức hiểu rõ, Charlie kỳ thực cùng McGonagall giáo sư so với còn hơi kém hơn lên rất lớn một tiết. Như vậy cũng tốt so với ở đến trường thời kỳ, một tờ bài thi, một số học bá có thể thi đến mark điểm, dù cho giáo sư hắn lão sư đều không nhất định có thể làm được. Nhưng hắn như cũ phải tiếp tục đi nghe lão sư khóa. Bởi vì lão sư tuy rằng không có hắn cuộc thi năng lực cường, nhưng tổng hợp khắp mọi mặt hay là muốn vượt qua hắn. Vì lẽ đó McGonagall giáo sư khóa biến hình thuật, hắn như cũ vẫn là sẽ không vắng chỗ. Hơn nữa không riêng là năm thứ hai khóa, cái khác lớp lớn khóa biến hình thuật, hắn cũng phải căn cứ tình huống đi nghe. Một ít biến hình thuật liên quan sách ma pháp cùng ma pháp lý luận, hắn càng là muốn tốn thời gian tiếp tục xem, tiếp tục chuyên nghiên cứu. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể tích lũy đến đầy đủ tri thức, lấy đột phá biến hình thuật 10 cấp bình cảnh, đạt đến một cái độ cao mới. Có điều, chủ yếu nhất vẫn là biến hình thuật đẳng cấp đột phá. Liên quan cái khác kéo dài ma chú cũng sẽ có tăng lên. Tỉ như hắn coi trọng nhất Animagus. Animagus tăng lên, hắn ma lực tiêu hao liền sẽ nhỏ đi. Mà cứ như vậy, hắn duy trì hình người thời gian liền sẽ biến càng dài. Charlie hiện tại thực lực tổng hợp, kỳ thực, ở toàn bộ giới phù thủy, có thể nói đã xem như là có thể có tên tuổi. Sở dĩ hắn hiện tại còn lựa chọn chờ ở Hogwarts, trong đó nhất một trong nguyên nhân trọng yếu, chính là vừa ý Hogwarts mạnh mẽ dạy học trình độ cùng lượng lớn ma pháp tri thức. Những này là hắn sau khi rời đi, rất khó thu được đến, bằng không, hắn đã sớm rời đi Hogwarts. Đi giới phù thủy lang bạt đi. Đương nhiên, Alice cũng chiếm cứ trong đó rất trọng yếu một phần nguyên nhân. Voldemort người này không thanh trừ rơi. Charlie vẫn đúng là không yên lòng Alice một người ở Hogwarts đọc sách. Nàng không phải là Harry, có Dumbledore trọng điểm chăm sóc. Vạn nhất Voldemort lại làm xảy ra chuyện gì, bị liên lụy đến, không cẩn thận khả năng thật sự sẽ mất mạng. Bây giờ bởi vì hắn tồn tại, đã phát sinh không ít hồ điệp hiệu ứng. Rất nhiều chuyện cũng theo phát sinh ra biến hóa. Trời mới biết sau đó đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Hắn hiện tại không thể còn dùng từ trước thế từ đại sư tỷ cái kia hiểu rõ đến tin tức, đến đối với tương lai tiến hành phán đoán. Những kia bây giờ chỉ có thể tạo được nhất định tham chiếu tác dụng. Vì lẽ đó, các loại Charlie đem Hogwarts ma pháp tri thức ép gần như cũng đem Voldemort cái này mầm họa giải quyết thời gian. Đại khái chính là hắn cáo biệt Alice, một con mèo một mình đi giới phù thủy lang bạt thời điểm. Cái thế giới này rất lớn, Anh quốc mặc dù là giới phù thủy nơi khởi nguồn, thế nhưng Anh quốc ở ngoài cũng có rất nhiều đáng giá Charlie đi thăm dò địa phương. Chí ít những nơi khác phù thủy, hắn cũng đến quét một cái đi. Charlie vừa tới đến nhà ấm lều lớn cửa, liền nghe đến một mảnh không giống nhân loại tiếng thét chói tai. Loại thanh âm này tựa hồ mang theo một loại kỳ lạ ma lực. Thật giống có thể thẳng kích đại não, cảm giác liền như là đại não đang bị một con lớp vỏ chùy không ngừng gõ. Dù cho là Charlie hiện tại mạnh mẽ như vậy thân thể, đều vì vậy mà dừng lại vài giây. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn là dừng lại vài giây. Charlie biết, này phát ra âm thanh nên chính là cái kia được gọi là cường hiệu khôi phục tề Mandrake. Nghỉ hè hắn tiến hành Animagus biến thân thời điểm, chứa cái kia cái lá cây, chính là Mandrake lá cây. Có người nói Mandrake tiếng kêu cụ có chí mạng tính. Có điều cái kia như thế chỉ là đối với phù thủy. Lấy Charlie bây giờ thân thể mạnh mẽ, nhiều lắm chỉ là sẽ cảm giác không thoải mái thôi. Huống hồ hiện tại gọi những này vẫn là Mandrake tuổi nhỏ thề. Vì lẽ đó ở dừng lại mấy giây sau, hắn rất nhanh liền thích đồng ý. Có điều vì miễn trừ tạp âm quấy dày, hắn vẫn là đem chính mình tay mèo bẻ đi hạ xuống, ngăn chặn Mandrake khó nghe tiếng kêu, để cho mình biến thành một con lộn nhào tay mèo. Cúi người tiến vào lều lớn bên trong, Charlie nhìn một đám tiểu phù thủy, chính mang theo đồ bịt tai, bốn người một tổ, vất vả cho Mandrake tiến hành đổi chậu thao tác luyện tập. Những kia Mandrake từ bề ngoài nhìn qua, liền như là từng cái trên đầu mọc ra lá cây búp bê. Em bé, chỉ có điều những này búp bê, em bé, dài đều hết sức khó coi, nông làn da màu xanh lục mặt trên đều là scabber, loang lổ, điểm điểm, tay chân cũng đều như là rễ cây sợi rễ như thế. Hơn nữa bọn họ tựa hồ đối với đổi chậu chuyện này thập phần không vui. Một bên kéo cổ họng kêu to, một bên dùng chính mình đầy sợi rễ quay về các phù thủy nhỏ quyền đấm cước đá. Tuy rằng chúng nó khí lực rất nhỏ, căn bản là không có cách đối với các phù thủy nhỏ tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng chúng nó sợi rễ lên bùn đất lại có thể nhường các phù thủy nhỏ phi thường chật vật. Đặc biệt là các phù thủy nhỏ hiển nhiên cũng là lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Thập phần không thuần thục. Mỗi đêm một con Mandrake thành công đổi chậu, đều có thể đem bọn họ mệt một đầu mồ hôi. Charlie ngó nghiêng đầu, rất nhanh liền từ một đám tiểu phù thủy bên trong tìm tới Alice. Alice cùng Hermione, Harry, Ron bị phân phối đến một tổ. Lúc này Harry cùng Ron chính hợp lực đem một con so với bình thường Mandrake muốn mập lên gấp đôi Mandrake búp bê, em bé, hướng về một cái chậu hoa bên trong tắc. Alice cùng Hermione thì lại cầm hai cái gáo ủ phân, chuẩn bị các loại Harry cùng Ron sau khi thành công rót vào chậu bên trong. Mà con kia mập búp bê, em bé, thì lại vung vẩy quả đấm của chính mình, không dừng tiến hành phản kháng, đánh Harry cùng Ron đầu đầy là bao.